Triệu Hoán Thần Binh, chương 1216, nuôi mập lại giết, góc truyện audio.com, cửu tướng Hùng Quan càng về sau càng cường đại, bắt đầu còn có chút ít là bán thánh thiên binh sư, sau này có người cảm ngộ vài loại quy tắc lực lượng. Hùng Quan cuối cùng, chỗ Độc Cô Thần áp, Độc Cô gia chỉ còn một tử tôn trẻ tuổi được chú trọng ngang với Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Liệt. Người này được vài loại quy tắc lực lượng thành thánh hơn nữa huyền binh đến thánh binh sư. Nhưng lúc mặt trời mới mọc Độc Cô Cửu Liệt để Vu Nhai rời đi tức là gã thua. Vu Nhai chắp tay với Độc Cô Cửu Liệt, đa tạ đi, Vu Nhai nuốt đan dược trị thương, mang theo dị ma tộc lao nhanh khỏi Độc Cô Thần áp. Dù là đương sự hay khán giả chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Vu Nhai, mục tiêu tiếp theo là Độc Cô Cửu Dương. Cửu Liệt công tử tại sao? Độc Cô Cửu Liệt lắc đầu, nói, nếu cùng là bán thánh thì ta đúng là không phải đối thủ của hắn. Sát ý quá khủng bố, nghe nói Vu Nhai là huyền binh giả ngũ hệ thậm chí hơn nữa. Nhưng từ đầu đến cuối Vu Nhai chỉ dùng kiếm thể bán thánh, vì vậy ta thua là chắc chắn, ta tâm phục khẩu phục. Trong chiến đấu lúc trước Độc Cô Cửu Liệt không thua, gã có mấy loại quy tắc lực lượng thành thánh, còn là thánh binh sư 10 phần 10. Vu Nhai chỉ là bán thánh cảm ngộ 3 quy tắc lực lượng thành thánh, muốn đánh bại Độc Cô Cửu Liệt nói dễ hơn làm. Cùng là mới vào thánh binh sư, Độc Cô Cửu Liệt có thể giết ngay đám thánh binh sư già đang huấn luyện thánh binh sư trong bắt đầu hành tình. Nhưng như Độc Cô Cửu Liệt nói, sát ý của Vu Nhai rất khủng bố, không giống như vừa mới thành thánh. Vu Nhai chỉ cần một loại sát ý đã có thể tiêu diệt phần lớn bán thánh, dù bọn họ cảm ngộ vài loại quy tắc lực lượng. Đừng quên Vu Nhai tu sát ý đến cực hạn mới đột phá, sau khi đột phá lại cùng Vu Thuấn liên tục chiến đấu trong huyễn ảnh. Độc Cô Cửu Liệt tiếp tục bảo. Ta cảm giác được căn cơ địa binh sư của Vu Nhai mạnh hơn ta nhiều, hắn có thể áp xúc huyền khí tiếp. Với chất lượng huyền khí thiên binh sư hiện tại của Vu Nhai cùng một lượng nhưng huyền khí thiên binh sư bình thường không phải là đối thủ của hắn. Lợi hại vậy, thế thì chẳng phải là hắn có thể cảm ngộ nhiều quy tắc lực lượng hơn. Độc Cô Cửu Liệt đáp, đúng vậy, cuối cùng ta không ức chế được ma pháp còn Vu Nhai với căn cơ hiện nay có cảm ngộ thêm vài loại thánh đạo cũng không là vấn đề tuyệt đối là siêu thiên tài thuộc hàng đỉnh cao nhất đại lục. Độc Cô Cửu Liệt rất rung động, thuộc hạ đặt câu hỏi không biết vuốt mông ngựa, gã an ủi Độc Cô Cửu Liệt. Cửu Liệt thiếu gia cũng đứng trên đỉnh cao nhất đại lục. Ta sao? Độc Cô Cửu Liệt chỉ vào mình, bật cười nói. Ta chưa lọt vào hàng thiên tài đỉnh cao nhất đại lục hoặc nên nói chưa tới trình độ siêu biến thái. Trong Độc Cô gia có vài vị mạnh hơn ta, sau này sẽ tuôn ra nhiều hơn. Đương nhiên ta không bỏ cuộc hiện tại không biến thái không có nghĩa là sau này sẽ không. Người Độc Cô gia vĩnh viễn không chịu thua. Thuộc hạ lại hỏi, Cửu Liệt thiếu gia tuy Vu Nhai thiên tài thật nhưng còn kém chút chưa hoàn toàn trưởng thành. Vu Nhai sắp đối diện Độc Cô Cửu Dương, không biết Cửu Liệt thiếu gia đánh giá thế nào. Ta tin tưởng ánh mắt của gia chủ thúc thúc, ý thiếu gia nói Độc Cô Cửu Dương sẽ thua. Hắn là, không phải thua mà là chết. Mắt Độc Cô Cửu Liệt hấp háy nói, Độc Cô Cửu Dương không ra gì. À, đám thuộc hạ không hiểu ra sao. Gần đây đọc, góc truyện audio.com. Cô Cửu Dương như mặt trời ban trưa, mọi người nhìn ra được gia chủ đang nâng gã lên. Ta nói tình huống là Độc Cô Cửu Dương và Vu Nhai một chọi một nhưng bây giờ hắn là kẻ chủ trì quy tắc lực lượng, chứ có tay sai chính quy hắn có thể chỉ huy đám người tự cho là nhìn thấu tình hình xung xoe nịnh hót. Ta không đoán được Vu Nhai làm sao phá tình hình nguy hiểm trước mắt dù thực lực của ta có tăng lên thánh binh sư tứ đoạn cũng không có nắm chắc. Mọi người đặt dấu chấm hỏi, bọn họ rất muốn biết Độc Cô Cửu Liệt xem trọng ai hơn. Độc Cô Cửu Liệt cười nói, Độc Cô Cửu Dương có lợi hại đến mấy chỉ là tên hề, nếu gia chủ thúc thúc thật sự muốn nâng đỡ người này thì thúc thúc không xứng là gia chủ. Độc Cô Cửu Dương chỉ là nhân vật phản diện bị gia chủ đẩy ra kích thích thế hệ trẻ Độc Cô gia chống đối, không có Vu Nhai thì vẫn có người khác đánh bại hắn, ví dụ như Độc Cô Cửu Thiên đã thay ra đổi thịt. Mọi người không còn thắc mắc, nhiều người rất khó hiểu tính cách Độc Cô Cửu Dương khiến người ta khó chịu tại sao được nâng đỡ còn tưởng gã là con riêng của gia chủ. Người bình thường không biết U Linh kiếm các tính cách Độc Cô Cửu Dương rất ác liệt làm người ta gai mắt nhiều người bị gã chèn ép thẳng mặt nên khiến người trẻ tuổi dấy lên cảm xúc phản kháng. Nhiều người Độc Cô ra mặt viết hai chữ to, không phục, mặc kệ ngươi có phải là con riêng của gia chủ không, đánh bại ngươi rồi nói. Đương nhiên chỗ này có người là sẽ chia chủng loại, không ít kẻ nịnh bợ trộn lẫn như vậy giúp gia chủ nhìn rõ nhiều thứ. Độc Cô Cửu Liệt đám thuộc hạ thầm cảm thán rằng, không uổng là gia chủ. Bọn họ thấy tội cho Độc Cô Cửu Dương, người này đã định là hòn đá kê chân cho thiên tài Độc Cô gia, vấn đề là gã sẽ bị ai đạp lên. Không phải nhất định, nếu Độc Cô Cửu Dương được nâng lên rồi biết hối cải thì sẽ không bị hy sinh. Nếu Độc Cô Cửu Dương vẫn kiêu căng mà thực lực ở trên nhiều người thì hắn có thể tiếp tục vênh váo, gia chủ sẽ không hỏi đến. Độc Cô Cửu Liệt lắc đầu, nói, giống như Kim Bảo Khác họ Vu nhai này, nếu hắn đánh bại Độc Cô Cửu Dương được sẽ có thể tiếp tục dùng họ Vu. Tử tôn Độc Cô Gia gai mắt Vu nhai sẽ muốn đánh bại hắn, không ngừng tiến bộ tìm hắn khiêu chiến. Nếu Vu nhai tiến bộ chậm hơn người khác thì hắn sẽ không được gì. Đám thuộc hạ của Độc Cô Cửu Liệt hút ngụm khí lạnh. Ôi, gia chủ có thủ đoạn thật giỏi, không ngừng nâng đỡ thiên tài bị người gai mắt kích phát quyết tâm phấn đấu, mục tiêu của mọi người khiến toàn Độc Cô gia tràn ngập kích tình và tiến bộ. Đương nhiên dù người ta gai mắt thế nào chỉ cần ngươi có thực lực không phản bội Độc Cô gia thì Độc Cô gia sẽ không bạc đãi ngươi. Độc Cô gia còn dung thứ họ Vu được thì còn cái gì không thể. Không hiểu sao tuy Độc Cô Cửu Liệt nói thản nhiên nhưng mọi người sục sôi máu nóng. Độc Cô gia như vậy có gì sợ nữa? Độc Cô gia là nghịch thiên. Sách lược của Độc Cô gia chủ là nuôi mập ai đó rồi để người ta làm thịt. Có người bị nuôi mập mạp mỡ màng, có người thì cơ bắp cuồn cuộn, ngươi sẽ không biết là loại nào. Dù là loại nào thì luôn có vô số người che già măng mọc muốn giết. Cách chương.